Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 63, chẳng lẽ sau lưng nàng có thổ hào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tích Thái nghẹn họng, trong phòng toàn là nữ nhân không giảng đạo lý. Hắn sống có dễ dàng gì đâu. Kỳ thực, muốn để sư phụ ra tay cũng không phải không có khả năng. Ánh mắt Lăng Thanh Vân hơi nheo lại, trong đôi mắt thoáng lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Tỷ, là biện pháp gì vậy? Các ngươi lại đây. Thế là Lăng Thanh Vân gọi ca ca, muội muội và mẫu thân đến gần, nhỏ giọng nói ra kế hoạch trong đầu. Lời nàng vừa dứt, ánh mắt ba người còn lại đồng loạt sáng lên, toát ra tia đồng thuận rõ rệt. Biện pháp này quả là không tệ, chỉ có điều ba đứa các ngươi lần này không được phép làm hỏng việc. Nương, người cứ yên tâm, lần này con sẽ cùng hai muội một lòng một dạ, tuyệt không để xảy ra sơ suất gì. Cho dù tiện nhân kia có chết rồi, con cũng sẽ bồi thêm mấy đao. Con không tin, nếu đem nàng phân thây ra, nàng còn có thể sống lại lần nữa. Nếu nàng thật sự là quỷ, con cũng muốn tận mắt nhìn thấy nàng hồn phi phách tán rồi mới yên lòng. Ừ, Hàn Di Nương hài lòng gật đầu, lại khích lệ ba người. Ba huynh muội các ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Khi nàng còn sống, chúng ta còn chưa từng sợ nàng. Lẽ nào nàng chết rồi, chúng ta lại phải run sợ? Nàng sống không thắng nổi chúng ta, chết đi rồi càng chẳng thể đấu lại. Nương, vậy còn chuyện bạc thì sao đây? Lăng Thanh Vân đưa mắt đầy khó xử nhìn Hàn Di Nương. Tiện nhân kia, sao lại tiện đến mức ấy? Dám lấy tả tướng ra để uy hát về chúng ta. Nhắc đến bạc, nhắc đến tả tướng, Lăng Tích Thái lại đau thắt lòng. Nếu tả tướng thật sự là ông ngoại hắn thì tốt biết bao. Với bản lĩnh của hắn, sớm đã làm quan to đại hiền. Một cơ hội tốt như vậy, vậy mà Lăng Tích Nghiệp lại không biết nắm lấy. Ngược lại bị bọn họ chỉnh đến thảm hại như chết đi sống lại. Loại người này, đến cả mẹ hắn cũng không nên tồn tại trên đời. Hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Nương, những năm gần đây tuy rằng âm thầm tích góp được ít bạc, nhưng nơi cần tiêu cũng không ít. Chỉ riêng việc thu xếp mấy vị sư tỷ sư muội kia đã tốn không ít. Cộng thêm mấy ngày trước bỏ ra 300.000 lượng bạc mua thần tiên thủy. Hiện tại trong tay chỉ còn 500.000 lượng, còn thiếu đến 70 vạn lượng nữa. Nương biết trong tay các ngươi cũng có ít nhiều, giờ đều mang ra đây, tạm thời xoay sở đã. Lời Hàn Di Nương vừa dứt, sắc mặt ba huynh muội lập tức trở nên khó coi như vừa bị nghẽn tim. Nương, người không nghe tiện nhân kia nói sao? Nàng đã ký giấy nợ ngoài kia, số tiền đó đều phải hoàn trả cho người khác. Chúng ta mà giao bạc cho nàng, e rằng một xu cũng chẳng lấy lại được. Người nhìn xem, nàng kéo về mấy cỗ xe ngựa, toàn là vật quý thượng hạng, y phục trên người nàng đều là Ấm Vân Phường cả. Con và muội muội gom hết y phục cả bốn mùa lại, cũng chỉ có 7 bộ là của Ấm Vân Phường mà thôi. Tiện nhân này đúng là phát điên rồi, dám đem hết tiền đổ vào mua y phục. Quả thực đáng chết, yêu tinh hồ ly, khả năng không phải là điên đâu. Xem ra nàng thật sự muốn dùng dung mạo và quần áo để quyến rũ nam nhân, nhờ họ mà tìm chỗ dựa. Biết đâu lần này trở về Lăng gia, chính là đã câu được kẻ nào lắm tiền nhiều của, nên mới dám vênh váo như vậy. Bằng không nàng điên sao? Ai lại dồn hết tiền vào quần áo chứ? Nhìn hai muội muội mỗi người một câu, lại khiến đề tài bị kéo lệch đi. Lăng Tích Thái chỉ cảm thấy muốn đâm đầu vào tường cho hả giận. Hai người các ngươi bây giờ đang bàn chuyện kiếm tiền, đừng lạc đề nữa. Nếu ai còn nói lan man thì tự nghĩ cách xoay sở bạc đi. Nương, hay là con đi mượn Phương Di Nương một ít? Lăng Thanh Vi đề xuất. Nàng là con hồ ly già, giấu tiền sâu như biển. Con cách chương.